đâu đó là vực sâu, đâu đó nghe nỗi sầu, đâu đó là tình yêu, đâu đó con cô liêu, đâu đó là mộng mơ, đâu đó mãi đợi chờ, đâu đó là niềm đau. Đâu đó nghe nỗi sầu, đâu đó.